Chương 746, tu luyện. Trần Mạch do dự trong chốc lát, trong đầu suy tư rất nhiều đồ vật, qua không lâu sau đó đi ra gian phòng này. Mới vừa đi ra gian phòng, vừa mới bắt gặp lại rửa mặt xong, ngay tại sát vách đi ra Nhiễm Thanh Thu. Thật là lúng túng một chút, ngược lại là Nhiễm Thanh Thu cũng là nhìn nhiều Trần Mạch liếc một chút, sau đó nói, muốn đi, ta đưa người đi. Ngược lại là cái này Thanh Thu biểu hiện cùng một người không có chuyện gì một dạng. Ây, Trần Mạch gãi đầu một cái. Đến cùng là hắn buộc nàng vẫn là nàng buộc hắn a, cái này muội tử thật là lần đầu tiên, theo lý mà nói không phải là so sánh cảm khái, hoặc là phải cần một khoảng thời gian từ nơi này đi tới sao, làm sao cùng một người không có chuyện gì một dạng ứng, đa tạ. Trần Mạch cùng nàng vai kể vai đi ra ngoài. Nếu như ngươi có bất kỳ đối Dương Thần giáo ý xấu, dù cho ngươi tại toàn bộ linh kiếm các đều có thể vô pháp vô thiên, nhưng là tình cổ có thể cho ta có được tuyệt đối trảm năng lực giết được ngươi. Nhiễm Thanh Thu nhắc nhở Trần Mạch một chút, ra hiệu để hắn đừng có loại kia phản bội Dương Thần giáo tâm tư. Vì Dương Thần giáo nỗ lực ngươi hết thảy đáng giá, có gì không đáng, ta cái mạng này đều là Dương Thần giáo. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Thẳng bi ai. Nhiễm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút. Đều chưa từng có vì chính mình mà sống quá. Nhiễm Thanh Thu không thích cùng Trần Mạch tiếp tục nói chuyện, kính đi thẳng về phía trước đi. Cái kia Dương Thần giáo giáo chủ đã gặp các nàng cùng đi đi ra hài lòng gật đầu. Ừm, không tệ, Trần Mạch tiểu huynh đệ, như vậy từ giờ trở đi, bổn tọa chính thức tuyên bố, ngươi đã trở thành ta Dương Thần giáo đời tiếp theo chuẩn giáo chủ. Trần Mạch ôm nhất quyền. Thằng Mạc danh kỳ diệu, chính mình vốn là tới trừng trị Dương Thần giáo, phản mà bây giờ thành cái này Dương Thần giáo chuẩn giáo chủ. Cái này nếu như bị cái kia tiên đế giáo hoàng cái gì biết, hậu quả kia chỉ sợ sẽ là Tiêu Như Hàm các nàng những cái kia muốn bảo vệ Trần Mạch người đều không có cách nào đi bảo vệ. Nhưng là Trần Mạch nội tâm của mình biết, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm Dương Thần giáo làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý, hắn thỏa hiệp vẹn vẹn chỉ là một nguyên nhân, cái kia chính là chỗ này có lẽ có một tia khả năng có thể trong tương lai ức chế hắn trở thành tu la, liên quan tới cái này, chỉ cần có một chút khả năng Trần Mạch đều sẽ đi nếm thử liên quan tới điểm này. Trần Mạch cũng không nhất định cảm thấy cái này Dương Thần giáo giáo chủ là tại lừa gạt mình, rất nhiều chuyện. Hắn nói không sai, nếu như hắn thật chỉ là muốn sử dụng chính mình người này, hắn hoàn toàn có thể nếm thử khống chế tâm linh, thế nhưng là hắn hoàn toàn không muốn khống chế tâm linh, hắn muốn chính là một cái hoàn chỉnh Trần Mạch, cái này khiến Trần Mạch cảm thấy so sánh ngoài ý muốn, như vậy nói cách khác, hắn hơn dẫn là thật muốn đem hắn hướng Dương Thần giáo giáo chủ phương diện bồi dưỡng. Tiếp xuống 3 tháng ngươi có tuyệt đối tự do, đối với ngươi mà nói, bên ngoài lịch luyện tuyệt đối so với ở chỗ này tu luyện tăng lên phải lớn hơn nhiều, nhưng là sau 3 tháng ngươi nhất định phải trở về. Sau 3 tháng, bổn tọa cũng không phải cho ngươi đi kế thừa ta Dương Thần giáo công pháp, đã ngươi không muốn đi tu luyện, bổn tọa cũng sẽ không cưỡng cầu. Cái kia 3 tháng sau là muốn làm gì đến lúc đó ngươi sẽ biết, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Trần Mạch cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, gật gật đầu. 3 tháng này liền để Thanh Thu theo ngươi đi. Dương Thần giáo giáo chủ nói ra. Trần Mạch, không cần. Bên cạnh ta có người theo. Kia thiên bảng đệ nhất Diệp Ngữ Hàn thật sao không có quan hệ, tuy nhiên chính ta khác đường, có thể bổn tọa tin tưởng có ngươi ở đây, Thanh Thu cùng cái kia Diệp cô nương ở giữa cũng nhất định sẽ không sinh ra mâu thuẫn, kỳ thật bổn tọa cũng vô cùng khâm phục bọn họ, nhưng đã định trước không phải người một đường, ngược lại là Thanh Thu có thể cùng cái kia Diệp cô nương tỉ thí một chút, ta tin tưởng chuyến này, Thanh Thu theo ngươi hẳn là có thể thu hoạch được rất nhiều, dù sao nàng hiện tại là bạn lữ của ngươi. Dương Thần giáo giáo chủ đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch, bọn họ đây chính là bạn lữ rồi, Thanh Thu lĩnh mệnh. Thanh Thu cung kính thi lễ một cái. Trần Mạch, hắn chả không có đáp ứng đâu, ngươi thì lĩnh mệnh rồi, Trần Mạch tâm lý khẽ thở dài một cái. Cái kia cứ như vậy đi, mang theo liền mang theo đi, coi như mang nhiều một cao thủ, bên người nhiều cao thủ cũng không phải chuyện xấu, mà lại có mình tại, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu tuyệt đối sẽ không đánh lên. Cũng là cảm thấy đến lúc đó có thể muốn một chút giải thích một chút. Dù sao Dương Thần giáo cùng Hàn Giang Tuyết có huyết hải thâm cửu, hiện tại Trần Mạch cùng Dương Thần giáo thánh nữ hiện tại lại như thế, nói thật là không tốt lắm. Thế nhưng là không có cách nào. Chú ý an toàn. Dương Thần giáo giáo chủ nhắc nhở một tiếng. Thanh Thu minh bạch. Đưa cờ dô y, đi thôi. Vâng, sau đó Trần Mạch cùng Nhiễm Thanh Thu liền đi ra. Vừa tốt trên đường Trần Mạch khả năng có rất nhiều lời nói muốn hỏi Nhiễm Thanh Thu, cũng có thể đối Dương Thần giáo có càng nhiều hí hệ ưu do, nói thật rất xấu hổ. Hiện tại Trần Mạch tuy nhiên tại Dương Thần giáo, nhưng là Dương Thần giáo ở nơi nào, vị trí cụ thể Trần Mạch còn không biết đây. Hai người đi ra ngoài, cái kia màu tuyết trắng phi hành yêu thú chờ ở nơi đó đâu, Nhiễm Thanh Thu thả người nhảy lên, sau đó lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Trần Mạch cũng là thả người nhảy lên nhảy tại bên cạnh nàng. Xoát tiếp theo một cái chớp mắt, yêu thú kia bay về phía chân trời. Hai người bước lên đường về đường xá, Trần Mạch là thật không nghĩ tới, kết quả là chính mình tờ mờ đem nàng cho lên, sau đó hiện tại mang theo nàng cùng đi mạo hiểm. Cái này Nhiễm Thanh Thu có phải hay không là Dương Thần giáo giáo chủ phái tới giám thị chính mình người kia, Trần Mạch không xác định, bất quá Trần Mạch cảm thấy kỳ thật không cần thiết giám thị hắn, bởi vì trong mắt bọn họ, có tình này cổ tại, hắn chính là không có uy hiếp. Dương Thần giáo vị trí cụ thể ở đâu? Trần Mạch hỏi một câu. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhiễm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút. Làm sao ta cái này Dương Thần giáo chuẩn giáo chủ hỏi cái này nơi nào có không đúng, sao ta không có tư bản biết không? Trần Mạch hỏi lại. Không phải. Nhiễm Thanh Thu sau đó nói, quen thuộc mà thôi. Đúng vậy, làm Dương Thần giáo thành viên, nàng tự nhiên là quen thuộc giấu giếm chính mình Dương Thần giáo vị trí. Sau đó nàng nói ra, Dương Thần giáo vị trí tại 9 Dương Vu nở dê biến, tới vị trí chung quanh tiêu chí vật ngươi hẳn là có thể nhớ kỹ. A nàng tự nhiên là thấy được Trần Mạch đến chỗ đó về sau ánh mắt tại điên cuồng liếc nhìn chung quanh. Trần Mạch cũng là gật gật đầu. Sau đó Nhiễm Thanh Thu lấy ra một viên hạt châu màu đen đưa cho Trần Mạch. Cái này cầm lấy, chỉ có hạt châu này mới có thể mở ra thông hướng Dương Thần giáo chủ điện hoàn cảnh, nếu không dù cho phát hiện, dù cho có hơn 10 vị thiên cấm cấp cường giả cũng vô pháp đột phá. Trần Mạch nhận lấy hạt châu sau đó thu vào. Dương Thần giáo tu luyện huyết ma công cần hút người máu tươi tu luyện, ngươi cũng tu luyện? Trần Mạch hỏi một câu. Tu luyện? Trần Mạch nhíu mày. Khả năng thân là nam nhân đều sẽ có một loại bệnh thích sạch sẽ đi, một đâu thì là nữ nhân của mình ai cũng không hy vọng nàng đã từng bị nam nhân khác chạm qua, thứ hai cũng là không hy vọng nữ nhân của mình chạm qua cái gì đồ không sạch sẽ. Thì như đâu?